Buông ra con yêu sủng kia. Chương 999, thương tổn canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Cúc Môn bị bạo về sau, Phần Sơn Viên Hầu không khỏi lâm vào trọng thương. Hỏng bét, Đậu Thương khung ám đạo không ổn, liền muốn lần nữa triệu hồi Phần Sơn Viên Hầu. Chỉ là, cho dù là cưỡng chế triệu hồi, cầm giữ có cần nhất định thời gian chuẩn bị. Cục thế thường thường thay đổi trong nháy mắt, dù là chỉ là mấy giây, như cũ có khả năng phát sinh không thể dự đoán hậu quả. Không cần quản lực thiên sứ, cùng một chỗ vây công Phần Sơn Viên Hầu. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, còn lại yêu sủng cùng nhau quay đầu ngựa lại, lưu lại một mặt mộng bức lực thiên sứ. Thân là trí tuệ sinh vật, lực thiên sứ rất rõ ràng theo Đậu Thương khung cưỡng chế triệu hồi yêu sủng. Cục thế gần như đã định, hy vọng duy nhất cũng là Phần Sơn Viên Hầu. Chỉ cần bảo trụ Phần Sơn Viên Hầu, như vậy Đậu Thương khung sau đó không lâu rất có thể trở về. Đến lúc đó Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ đã không cách nào lại ngăn cản Phần Sơn Viên Hầu. Còn không mau đi cứu viện Phần Sơn Viên Hầu. Nhưng ở khế ước cưỡng chế ước thúc dưới, lực thiên sứ cũng đành phải kiên trì trợ giúp Phần Sơn Viên Hầu. Đây chính là thân là triệu hoán vật bi ai, trừ phi triệu hoán thời gian kết thúc, nếu không không cách nào vi phạm triệu hoán giả nhu cầu. Đương nhiên, ước thúc lực đồng dạng cùng khế ước có quan hệ, trường nhĩ Hàn Ngọc thỏ cách gần nhất, dẫn đầu phun ra một đạo hàn băng thổ tức, muốn đông cứng Phần Sơn Viên Hầu. Ảnh hưởng tốc độ của nó, ngả hy thẳng tắp sông tới, lấy du tẩu phương thức công kích Phần Sơn Viên Hầu, ở tại còn lại yêu sủng bên trong, ngả hy có thể nói là đối Phần Sơn Viên Hầu uy hiếp lớn nhất tồn tại. Một bên khác, Triệu Nguyên Thành yêu thánh cấp thất anh cùng viên cồn cồn. A ngốc đồng thời phóng tới Phần Sơn Viên Hầu, mà yêu thánh cấp long mãng thì là phun ra một đạo từ quy thủy tạo thành màu đen cột nước. Còn lại yêu vương cấp yêu sủng thì đều lấy phụ trợ làm chủ. Hoặc là viễn trình phát động thế công, hoặc là gia trì mấy cái chủ lực yêu sủng năng lực. Cùng chống cự theo đuổi theo phía sau lực thiên sứ, bởi vì Phần Sơn Viên Hầu chú ý lực đều tập trung ở Khải Lan. Bài Thiên cùng Hắc Dạ trên thân, trực tiếp bị trường nhĩ Hàn Ngọc thỏ hàn băng thổ tức trúng đích. Một cái trên đùi tràn ngập băng xương. Phần Sơn Viên Hầu toàn thân chấn động, liệt diễm trong nháy mắt tiêu trừ băng xương. Cho tới giờ khắc này, ngả hy thừa cơ đánh ra một chảo, nhưng chỉ có thể ở Phần Sơn Viên Hầu phần lưng lưu lại năm đạo không sâu vết cào. Phần Sơn Viên Hầu quy tắc thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa uy lực. Lại thêm ra hỏng bét thịt dày quan hệ, cái này mới đưa đến ngả hy công kích thành tích không lớn. Phần Sơn Viên Hầu lập tức quay người. Cái đuôi thật dài phát ra chói tai âm bạo thanh, đột nhiên đánh tới hướng ngả hy. Ngả hy đang quay ra nhất chảo về sau, căn bản không có đi xem chiến quả thì thoát ra lui lại. Làm đến Phần Sơn Viên Hầu đuôi khỉ rơi vào liễu không chỗ. Cũng là ở thời điểm này, hóa thành cự đại nhục cầu viên cồn cồn đụng vào. Đáng tiếc, dù là viên cồn cồn ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Nhưng bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị Phần Sơn Viên Hầu tiện tay một chưởng vỗ bay. Chỉ là, Phần Sơn Viên Hầu tuy nhiên như cũ cường thế, nhưng vây công nó yêu sủng thực sự quá nhiều. Nó hơn phân nửa tinh lực còn phải đặt ở Khải Lan. Bài Thiên cùng Hắc Dạ trên thân, không khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Thừa cơ hội này, Thất Anh từ phía sau vọt lên, duỗi ra thật dài cái cổ. Thất cái đầu ngang ngược cuốn lấy Phần Sơn Viên Hầu hai chân. Tựa như một cái vật trang sức một dạng, liều mạng quân lấy, Phần Sơn Viên Hầu bên ngoài thân lần nữa chấn động, liệt diễm thiêu đốt lấy Thất Anh. Một cỗ nồng đậm mùi thịt tiêu tán mà ra, nhưng Thất Anh chết không há mồm, thậm chí còn huy động cái đuôi, muốn cuốn lấy Phần Sơn Viên Hầu cánh tay phải, dù là Thất Anh nắm giữ cường đại sức khôi phục. Nhưng ở liệt diễm phía dưới cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Giống, Phần Sơn Viên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải trong nháy mắt tránh thoát Thất Anh cái đuôi. Liền muốn một bàn tay đập mở Thất Anh. ngay tại lúc giờ phút này, Bạch Thiên, Hắc Dạ phóng xuất ra một đen một trắng ánh kiếm, thẳng tắp đâm về phần Sơn Viên Hầu hai mắt. Một bên khác, Khải Lan lóe lên một cái phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại phần Sơn Viên Hầu hướng trên đỉnh đầu. Một kiếm bổ xuống, dưới loại tình huống này, phần Sơn Viên Hầu chỗ nào còn nhớ được Thất Anh. Bên ngoài thân liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Mặc dù như thế, hỏa diễm hộ thuẫn nhưng vẫn bị ba cái yêu sủng hợp lực đánh nổ. Nhưng thế công của các nàng cũng bị hóa giải hơn phân nửa. Phần Sơn Viên Hầu dùng lực bãi xuống đầu. Bạch Thiên, Hắc Dạ ánh kiếm đâm vào trên gương mặt của nó. Khải Lan màu xanh sậm ánh kiếm thì là chém vào cánh tay phải xương bả vai phía trên. Lần nữa tăng thêm ba đạo vết thương, đoạn kim toái ngọc cương. Cách đó không xa, tại Thất Anh cuốn lấy phần Sơn Viên Hầu thời điểm, Ngả Hy thì đang ngưng tụ đại lượng kim hệ năng lượng. Trong nháy mắt liền bị nó áp xúc thành một đạo dài mấy mét ám kim sắc quang nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng phần Sơn Viên Hầu máu thịt be bét cái mông cắt chảm mà đi. Phần Sơn Viên Hầu trên mông da lông đã tiêu hủy hơn phân nửa. Lại thêm một cái không nhỏ huyết động, chính là nó điểm yếu. Phần Sơn Viên Hầu đang ở vào lực mới chưa sinh trạng thái. Muốn tránh né, nhưng lại bởi vì Thất Anh dây dưa, căn bản là không cách nào tránh đi. Tê rồi, kim sắc quang nhận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chạm tại phần Sơn Viên Hầu trên mông, trong nháy mắt mở ra tàn phá da lông tiếp tục đi tới. Nó lực xuyên thấu cực kỳ cường đại. Cường thế mở ra ven đường gặp phải huyết nhục, gân mạch, chỉ là tại cắt đến xương hông thời điểm gặp phải vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là mở ra không đến một nửa thì không thể không ngừng lại. Phần Sơn Viên Hầu không kịp lỏng phía trên một hơi, cũng cảm giác được cắt tại xương hông phía trên kim sắc quang nhận dị động. Nó dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vạn phần hoảng sợ. Ngả Hy dứt khoát dẫn bạo kim sắc quang nhận, dù là phần Sơn Viên Hầu vội vàng điều tập một số hỏa hệ quy tắc chi lực, cũng chỉ có thể tiêu trừ bộ phận nổ tung uy lực. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, phần Sơn Viên Hầu cái mông lần nữa nổ tung, ẩn ẩn ước có thể thấy được phá nát xương cốt. Ngao, phần Sơn Viên Hầu khổ cực thanh âm vang lên lần nữa. Tựa như tại lên án chính mình tao ngộ bất công, yêu sủng nhóm đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Một mực không có tiến lên A Ngốc lập tức bắt lấy cơ hội. Nhất chảo chụp vào phần Sơn Viên Hầu ở ngực, đáng tiếc, bình thường không có gì bất lợi móng vuốt, cũng liền miễn cưỡng phá vỡ phần Sơn Viên Hầu da lông. Cầm ra không đau không ngứa vết cào, không có cách, chênh lệch cảnh giới quá lớn. A Ngốc thế công cơ hồ đều bị quy tắc chi lực tiêu trừ. Còn sót lại có thể nói là còn thừa không có mấy. Tận đến giờ phút này, lực thiên sứ rốt cục thoát khỏi mấy cái yêu vương cấp yêu sủng dây dưa. Phất tay liền muốn cho phần Sơn Viên Hầu đến phía trên một cái đại trì dũ thuật. Khôi phục phần Sơn Viên Hầu thương thế, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một cái kim sắc bồn cầu vọt lên. Trùng điệp đập trúng lực thiên sứ đầu, cơ hồ đem đầu của nó toàn bộ đập nhập trong bồn cầu. Cưỡng ép đánh gãy lực thiên sứ đại trì dũ thuật, Triệu Nguyên Thanh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lập tức bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Tại đập bên trong lực thiên sứ đầu về sau, kim sắc bồn cầu bỗng nhiên co vào, lực thiên sứ chỉ có thể hai tay nắm lấy kim sắc bồn cầu dùng lực hướng lên nhấc lên. Cuối cùng đem đầu theo trong bồn cầu sách ra, nhưng chính là một tí tẹo như thế thời gian, cái kia mấy cái yêu vương cấp yêu sủng lần nữa vọt lên. Căn bản không cho lực thiên sứ cứu viện phần Sơn Viên Hầu cơ hội. Vài trăm mét bên ngoài, Lý Trường Sinh kiệt lực dây dưa đậu thương khung, vô số quyền đầu theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng đậu thương khung. Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân càng là điên cuồng đập tới. Tận khả năng trì hoãn thậm chí đánh gãy đậu thương khung triệu hồi. Chỉ là, Lý Trường Sinh vốn là còn thừa không nhiều tinh thần lực. Cơ hồ là trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào Đồng Nhân Hoa Siêu Hài, Siêu Lầy, Cha Đầm Thần Hào, Cách Chương.